Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, chương 1503, Thanh Khâu Sơn 2. Tỷ tỷ nắm Tâm Tâm, thả ở trên lưng mình, một trận cuồn cuộn, chỉ chốc lát đi tới Thanh Khâu Sơn, cuồn cuộn lên núi, trên đường gặp phải đồng loại chào hỏi đều không để ý. Một đường đi tới đỉnh núi Đại Điện. Vừa muốn xông vào, bốn cái cầm trong tay bích ngọc qua hồ tộc nam nhân ngăn lại. Quát lên, chủ thượng ở đi đoạn hậu tu luyện, không thể tự tiện xông vào. Thiên đại sự tình cũng không được. Các người cũng không phải không biết quy củ. Trước tìm trưởng lão thông báo, tỷ tỷ nắm một người trong đó cánh tay nói ra. Người cút ngay, trễ nữa đi một hồi. Chủ thượng sư huynh sẽ không mệnh. Một bên nói bậy nói bạ. Chủ thượng không nên cái gì sư huynh. Chủ thượng chủ nhân quỷ bộc. Chủ thượng chủ nhân. Thủ vệ khoát tay ngón tay tính câu này khó đọc. Cả người chấn động. Ta đi thông báo. Bỏ lại những lời này. Nhanh như chớp phi phía hậu sơn. Chỉ hận bản thân chỉ dài bốn chân. Tiểu cửu mới vừa kết thúc một cái chu thiên tu luyện. Cảm giác bên trong đan điền tu vi lại bị hút ra một tia. Trở lại trong kinh mạch, trong lòng có chút hoan hỉ. Cứ theo tốc độ này, bản thân dùng không đồng nhất năm là có thể khôi phục tất cả tu vi. Đứng ở Thanh Khâu Sơn tối cao một ngọn núi huyền nhai biên thượng. Dưới chân đá lớn, hình dạng giống như một con hồ ly. Nghe đồn là hồ tộc đệ nhất đại tổ tiên nhục thân biến thành. Đây là Thanh Khâu Sơn đệ nhất thánh địa, chỉ có đương đại cửu vĩ thiên hồ mới có tư cách đứng ở phía trên. Tiểu cửu thân mặc một bộ hồng bào, chân trần đứng ở Thanh Khâu Sơn chỗ này cao nhất vị trí. Quan sát xa xa liên miên bất tuyệt sơn cảnh, giống như nhân gian chướng khí mù mịt, mây mù lượn quanh, huyền như tiên cảnh, nàng cũng không thích nhân gian. Đối với nhân gian tất cả hồi ức đều tập trung ở trên người của người kia. Trong đầu lại hiện ra tấm kia có chút đẹp trai mặt mũi phảng phất ngay trước mặt. Xong bản thân xấu xa cười. Tiểu cửu không kiềm hãm được vươn tay nỗ lực nâng gương mặt này. Đột nhiên một trận dị động ở sau người truyền đến, đem cái này điềm tĩnh khí tức quấy dày. Tiểu cửu bỗng nhiên quay đầu, thấy là một con hồ vương cung hộ vệ một trong, như một làn khói bay lên. Lớn mật, tiểu cửu lôi đình tức giận, hét lớn một tiếng, hồ tộc cấm địa, bất luận kẻ nào không được tự tiện xông vào, huống chi hắn còn quấy rối bản thân. Hồ tộc hộ vệ cúi đầu liền bái, trong miệng nói ra, chủ thượng chớ trách, thật sự là ra đại sự, thuộc hạ tình nguyện phạm giới. Cũng không dám không nhanh chóng khiến chủ thượng biết. Đại sự gì để cho ngươi sốt sắng như vậy? Nói mau, nếu như không quá mức khẩn yếu sự tình, tội thêm một bậc. Hồ tộc hộ vệ ý vị dập đầu, cực nhanh nói ra. Vừa rồi Thải Vân Truy Nguyệt báo lại, nói là chủ thượng sư huynh bị thi tộc bắt, đang ở thụ hình, thỉnh chủ thượng mau mau trước đi cứu viện, muộn sợ là không kịp. Sư huynh của ta, làm can, ta nơi đó có cái gì sư huynh? Cái kia, nói là chủ thượng chủ nhân quỷ bộc, cụ thể thuộc hạ cũng không biết. Cái gì? Tiểu cửu tâm thủ lĩnh run lên. Là người, thuộc hạ không biết, thuộc hạ, ngẩng đầu nhìn lại, tiểu cửu đã phi thân hạ linh thạch, hướng phía dưới núi chạy vội, truyền cho ta mệnh lệnh, lục vĩ trở lên. Toàn bộ theo ta đi qua. Hồ tộc hộ vệ ngẩn ra. Lục vĩ trở lên. Đi hết. Trận thế này không khỏi cũng quá lớn chứ. Nghĩ thầm tuy là người nọ đối với chủ thượng rất trọng yếu, nhưng dù sao đối phương cũng không nhiều. Trận thế này đi qua, không biết còn tưởng rằng là Thanh Khâu Sơn sẽ đối cái gì địa phương khai chiến. Hắn nào biết đâu rằng chuyện này ở tiểu cửu tâm trong tầm quan trọng. Bất kể là ai, chỉ cần là Diệp Thiếu Dương môn nhân, đều là mình huynh đệ tỷ muội. Dứt bỏ tầng quan hệ này không nói, sự tình liền phát sinh ở bản thân Thanh Khâu Sơn dưới chân không xa. Nếu để cho mạng hắn tang ở chỗ này, tương lai mình có cái gì mặt thấy Diệp Thiếu Dương, coi như là khuynh toàn bộ Thanh Khâu Sơn lực lượng, cũng cần phải đem người cứu được. Ở sơn khẩu nhìn thấy Thải Vân Truy Nguyệt, hỏi phương hướng, một lắp phi bôn, ở sau lưng nàng, là vô số hồ tinh, như nước chảy từ trên núi trút xuống, thanh thế lớn, dường như xuất chinh, không xong, có người đến. Đại linh quan cảm giác được hơi thở biến hóa, chiều phía sau nhìn lại, chỉ thấy một bo bo bóng đen, ở trong sương mù hiển hiện ra, hít sâu một hơi, vẻ sợ hãi nói, là hồ tộc có cái gì đáng sợ, sát liền vâng, âm khôi tướng quân từ tốn nói, sau đó cũng chứng kiến tầng tầng lớp lớp bóng đen, vẻ sợ hãi biến sắc, đại linh quan than thở. Không nghĩ tới nhưng vẫn là đưa tới hồ tộc. Thôi, còn nhiều thời gian, liệt vị xin cứ tự nhiên. Nói xong dĩ nhiên bay lên. Không có một tia lưu luyến. Thông huyền đạo nhân nhắc tới dưa dưa. Cũng theo bay lên, âm khôi tướng quân cả đám người nhìn nhau một chút. Cũng theo bay lên, sương mù dày đặc đột nhiên vây kín. Càng ngày càng đậm, ngăn trở lối đi. Không được. Đại linh quan thầm kêu một tiếng, quyết định thật nhanh, rảo phá cánh tay của mình, dùng sức kéo một khối kế da thịt, hít một hơi thi huyết, phun ra ngoài, thi huyết hóa thành lưỡng đạo hắc khí, đẩy ra sương mù đặc, dám từ trung gian bài trừ một con đường đến, lập tức bay qua, thông huyền đạo nhân theo sát phía sau, từ trong sương mù dày đặc xông ra. Trước mặt đại linh quan đột nhiên đứng lại, thông huyền đạo nhân cũng chỉ đành đứng lại, nghiêng người hướng mặt trước vừa nhìn, nhất thời hít vào một hơi, sương mù dày đặc vòng ngoài, có thành đoàn hồ ly quỳ rạp trên mặt đất, bao quanh đưa bọn họ vây quanh, lại nhìn một cái, càng là cảm thấy không có hy vọng, những thứ này hồ ly chung, chí ít đều là 6 cái đuôi, ở sau người rêu rao. Thông huyền đạo nhân nhìn thấy một màn này, nhãn châu xoay động, lập tức vạch trần dưa dưa trên người hình phạt chi phù. Dưa dưa thần thức trọng thương, hầu như rơi vào trong hôn mê, may mắn hồn thể cùng nhục thân không có chân chính thụ thương. Thần thức phương diện thống khổ một ngày rút đi, không biết lưu lại bất kỳ vết thương nào. Đại linh quan hai tay băng vải đáp án. Lộ ra hai đen nhánh nhỏ máu đen cánh tay, ánh mắt ở hồ tộc vòng vây chi phối lưu chuyển, tìm kiếm có thể đột phá vị trí. Đại linh quan, ngươi cho rằng ngươi còn đi được? Nhất đạo bóng người màu đỏ ở vòng vây phía trước phiêu nhiên hạ xuống, là một cái dung nhan cô gái tuyệt mỹ, lãnh diễm trung mang theo một tia hồ mị. Đại linh quan không biết nàng. Lúc đầu tưởng một con hồ tộc thủ lĩnh, thẳng đến 9 cái đuôi ở nữ tử phía sau triển khai. Thiên hồ, đại linh quan la hoảng lên, trong nháy mắt buông tha bất luận cái gì phá vòng vây ý tưởng. Cửu vĩ thiên hồ là hồ tộc đứng đầu, cũng là thanh minh giới vài cái đại lão một trong. Hắn mặc dù là thi tộc đại linh quan, chính diện xung đột phía dưới. Cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì cơ hội thủ thắng. Cấp bậc này đại lão, bình thường căn bản sẽ không tự mình tham gia hành động. Vì vậy hắn không hiểu nổi, cũng bởi vì con này 12 năm thiền, tại sao phải dẫn tới cửu vĩ thiên hồ tự mình đứng ra? Thi tộc đại linh quan, mua một cái mạng, đại linh quan không nói hai lời, đem chính mình hai đôi cương thi nha nhổ xuống đi. Ném giữa hai người trên mặt đất, giống yêu tộc nội đan giống nhau, cương thi một thân tu vi, hơn phần nửa đều ở đây nha thượng, hắn là đại linh quan, tu luyện nghìn năm, đây đối với cương thi răng giá trị cũng là nước lên thì thuyền lên. Chân quý không ngớt, xem trên mặt đất mạo hiểm thi khí lưỡng đôi răng, đại linh quan cũng là thương tiếc không ngớt, cái này hai đôi nha văng ra.